Chương 2290, thế giới chân thật. Có, chỉ cần tu luyện ra thần hải, đều sẽ có một cái thần hải thế giới, chỉ có điều bên trong đại đa số đồ vật đều là ngươi huyễn tưởng ra được, hơn nữa thần hải thế giới bên trong không gian cũng nhỏ đến đáng thương, nhưng nếu là đầu của ngươi ngưng ra cốt cách, ngươi cũng có thể đem cốt cách xem là ngươi thần hải thế giới nội hạch, ở thần hải thế giới bên trong đắp nặng một chỗ tâm, sau đó sẽ thông qua cốt cách hấp thu ngoại bộ thế giới này lực lượng. Ngô Tri nói tới chỗ này, cười cợt, bởi vậy ngươi cũng có thể đắp nặng ra một cái chân thực thần hải thế giới. Chân thực thần hải thế giới, nào sẽ ở nơi nào đây? Trầm Tường kinh ngạc nói, nếu là một cái thế giới chân thực, người khác chẳng phải là có thể đột phá không gian đi vào, vẫn là cái này cái gọi là thế giới chân thật, như là pháp bảo chứa đồ không gian bên trong như thế. Không, này thế giới chân thật là thật sự, người chính là thế giới này thần, người có thể chỉ định thế giới này dựa theo ngươi ý nghĩ đi vận chuyển. Thời gian, không gian, mặt trời mọc mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di, cũng có thể làm cho ngươi thích làm gì thì làm khống chế. Mà chính ngươi cũng tiến vào chính mình thế giới chân thật bên trong, hưởng thụ này thế giới chân thật mang cho ngươi đến đúng lúc nơi. Ngô Tri sắc mặt nghiêm túc, căn cứ chúng ta bất tử thần tộc truyền thuyết, nếu là muốn đột phá đỉnh cao thần đế cảnh giới, đầu phải ngưng ra cốt cách đến. Chúng ta lão tộc trưởng chính là đột phá đỉnh cao thần đế cảnh giới, bây giờ hắn không biết kết cuộc ra sao, chúng ta cũng hoài nghi hắn chìm đắm ở chính mình thế giới chân thật bên trong. Ở trong thế giới của hắn, hắn có thể chúa tể vạn vật, có thể thu lấy vô cùng vô tận tài nguyên, có thể làm cho hắn đến khác một cảnh giới đỉnh cao. Trầm Tường sửng sốt, này nghe tới rất mơ hồ, nhưng tự hồ lại không phải không thể, chính hắn cũng trải qua rất nhiều phi thường chuyện thần kỳ, tỉ như chính hắn nắm giữ hai cái thần hải, đây chính là Nguyệt Nhi không thể nào hiểu được sự tình. Ngô Tri nhìn thấy Trầm Tường đang trầm tư, lại nói, trước chúng ta bất tử thần tộc một ít trưởng lão ngay khi làm thí nghiệm, tỉ như những kia nắm giữ chính cốt cách trưởng lão, bọn họ đều sẽ phế bỏ một viên cốt cách, sau đó sẽ thông qua các loại biện pháp ngưng đi ra, nhưng không phải ngưng ở đầu, bọn họ biết lại phế bỏ, lại ngưng đi ra. Như vậy nhiều lần tuần hoàn, chỉ là ngưng cốt cách không dễ dàng, ngưng ở đầu càng không dễ dàng, nhiều năm qua, chúng ta bất tử thần tộc đều không có cốt cách xuất hiện ở đâu. Trầm Tường đang nghĩ, chính hắn đầu 4 viên thần cách, trong đó 2 viên đã ở bên trong đôi mắt, hơn nữa ngưng lúc đi ra cùng con ngươi dung hợp lại cùng nhau, có thể nói là thoát ly xương. Mà này vừa ngưng đi ra 2 viên cốt cách mới coi như chân chính ý nghĩa trên đầu cốt cách, hắn cảm giác mình mỗi lần ngưng ra cốt cách đều là xong cốt cách, này cùng hắn nắm giữ đệ nhị thần hải có quan hệ, nếu là căn cứ Ngô Tri vừa nãy nói tới, đầu cốt cách tương đương với một thế giới địa tâm nội hạch, như vậy hắn đầu vừa ngưng đi ra 2 viên cốt cách, có một viên chẳng phải là hắn đệ nhị thần hải địa tâm. Trầm Tường đối với thần hải khống chế lực vẫn đến đều rất mạnh, tỉ như trước hắn cũng đã nếm thử ở thần trong biển luyện đan, thần hải tuy rằng ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ thần lực, nhưng bên trong nhưng cực kỳ yếu đuối, ở thần hải bên trong phóng thích một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung huyễn pháp bảo lô luyện đan, này tương đương với tự sát, nhưng Trầm Tường nhưng làm được, mà hắn thần hải cũng phi thường ổn định, có thể cho phép hắn làm ra loại này chuyện nguy hiểm đến, vẫn đến, thần hải phản ứng một người nội tâm ngóng trông, hiện tại Trầm Tường cái này thần hải, liền hướng về một cái ôn hòa an bình thế giới, điều này là bởi vì hắn quanh năm đến quá mức uể oải, vì thân nhân bằng hữu, vì mình có thể sinh tồn, chung quanh bôn ba liên tục, tham dự các loại đại chiến, trải qua nhiều loại hiểm khó. Vì lẽ đó hắn sâu trong nội tâm thêm ra khát vọng loại này yên tĩnh ôn hòa sinh hoạt, nhưng hắn sâu trong nội tâm có càng to lớn hơn nguyện vọng, càng to lớn hơn giả tâm, ngay cả chính hắn cũng không biết là cái gì. Chỉ là nhiều năm qua, bởi vì sự tình các loại, dẫn đến hắn cái này đáng sợ giả tâm không có bộc phát ra, lâu dần cũng vắng lặng, tuy nhiên nương theo hắn, vẫn như cũ tồn ở đáy lòng hắn nơi sâu xa. Đó chính là hắn đệ nhị thần hải, cũng chính là hắn thần hải chân chính mạo. Ta đệ nhị thần hải, ta rất nhanh sẽ đến rồi, chỉ cần ngưng ra trăm thần cách, chính cốt cách, ta cũng có thể xem thấy mình chân chính thần hải. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, Ngô Tri nói ra, địa tâm đều là nhiệt, mà này cốt cách là làm nội hạch sử dụng, cho nên khi nhiên là hỏa thuộc tính tốt nhất, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cái khác thuộc tính. Ta rõ ràng rồi, Trầm Tường gật gật đầu, hắn đã quyết định, vừa ngưng đi ra 2 viên cốt cách trong đó 1 viên, muốn hòa vào sinh sát thần hồn, điều này có thể để hắn thần hải thế giới tràn ngập càng nhiều sinh cơ, càng càng mỹ lệ, mà mặt khác một viên, nhưng là vì là đệ nhị thần hải chuẩn bị, vì đối ứng hắn đệ nhị thần hải, hắn cần phải tìm được 5 đạo thần hồn, cũng chính là hắn đệ nhị thần hải bên trong cái kia ngũ tôn thú như đối ứng. Hiện tại Trầm Tường vẫn chưa thể đi ngưng thứ 9 thần cách, bởi vì trước lúc này, hắn phải đem thần hồn làm được rồi, đem thần cách ngưng mãn đến 100, mới tiến hành cuối cùng nỗ lực, đến thời điểm chắc chắn sẽ không rất khó, bởi vì hắn ăn cốt cách thần quả, cũng có thể rất thuận lợi ngưng đi ra. Ngô trưởng lão, ta ở cũng đi tìm thần hồn, khả năng cần một ít thời gian mới có thể trở về, nếu là các đệ tử cần thần đan không đủ, ngươi để bọn họ chờ lâu một quãng thời gian. Trầm Tường nói ra, thần đan khẳng định được rồi, ngươi khoảng thời gian này cũng cho bọn hắn không ít, bọn họ đã rất thỏa mãn rồi. Bởi vì Tử Nguyên Tông trưởng giáo chết, hiện tại cũng không thể để bọn họ đi ra ngoài, đạo đưa bọn họ cả ngày đều ồn ào suy nghĩ đi săn giết dị thần thú, giúp ngươi kiếm lời điểm thần nguyên thạch đây. Ngô Tri ha ha cười nói, như vậy là tốt rồi, ta đại khái khoảng 3 tháng trở về, đến thời điểm Tử Nguyên Tông hẳn là cũng sẽ có hành động, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa, cũng như vậy buông tha Vạn Cổ Thiên Tinh. Trầm Tường nói ra, Tử Nguyên Tông đã có tân trưởng giáo, bọn họ trưởng giáo chết ở chỗ này, vì lẽ đó bọn họ dù như thế nào đều sẽ tới nơi này tìm điểm sự. Đám người kia đều là rất có giả tâm, bọn họ khẳng định muốn mượn này cơ hội tốt chiếm đoạt toàn bộ Vạn Cổ Thiên Tinh, bởi vậy, bọn họ cũng có thể giữ lấy hai cái thiên tinh, trở thành tinh pháp thần vực thế lực lớn số một. Ngô Tri gật đầu nói, bất quá chúng ta không cần lo lắng cái gì, bọn họ tạm thời không tìm được chúng ta. Trầm Tường thay đổi dung mạo sau, cũng đi tới quảng trường truyền tống, hắn hiện tại cũng không phải đi tìm thần hồn, mà là muốn đi địa long tinh, tìm cái kia cát long, hắn muốn biết có liên quan với loại kia cốt cách thần quả càng nhiều chuyện hơn. Nếu như có thể được rất nhiều loại này cốt cách thần quả, hắn rất nhanh sẽ có thể chế tạo ra một nhánh đỉnh cao thần đế đại quân. Trải qua vài lần truyền tống, Trầm Tường rốt cục đi tới địa long tinh cái này địa giai ngôi sao, cát long là nơi này tinh chủ, hắn đi thẳng tới địa long tinh to lớn nhất thành thị, Đế Long Thành. Nơi này tại sao không gọi là địa long thành, mà gọi là Đế Long Thành? Trầm Tường thông qua truyền tống trận đi tới Đế Long Thành, cười lầm bầm lầu bầu, địa long vốn là rất khó nghe, phỏng chừng không bao lâu nữa, địa long tinh sẽ được gọi là Đế Long Tinh. Nguyệt Nhi cười nói,